Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1544, đại sự. Rất đơn giản, người trực tiếp đi Quỷ Hồng Sơn là đủ. Ân, Quỷ Hồng Sơn ngay tại 9 tòa dãy núi đằng sau. Tại Quỷ Hồng Sơn chân núi, có một ngụm chuông lớn. Tại Ngươi Tiêu Đỏ phía trước, gõ vang chuông lớn. Chỉ có gõ vang chuông lớn, mới có thần các ghi chép người chạy tới Quỷ Hồng Sơn. Vì ngươi ghi chép Tiêu Đỏ con số, bằng không mà nói, ngươi là làm không công. Đừng quên, lão giả nói xong, đúng là trực tiếp nhắm mắt lại. Đây là tại đuổi người. Đa tạ tiền bối báo cho biết. Tô Trần hơi hơi cúi đầu. Sau đó, rời đi. Tô Trần rời đi về sau. Lão giả mở mắt, tự lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi là Triệu Phủ Nghê mang về, hẳn là sẽ cho lão phu một kinh hỉ a. Giống như Linh Tê nha đầu kia còn rất trung tình với ngươi. Hy vọng ngươi có thể sáng tạo một cái không sai thành tích. Bằng không mà nói, lão phu không ngại bổng đánh uyên ương. Linh Tê nha đầu kia, cũng không phải ai cũng có thể nhiễm. Sau đó, lão giả trực tiếp biến mất. Tô Trần ra Huyền Bảo Các, vừa đi ra liền phát hiện thật nhiều đệ tử đều đang nhìn chính mình, thậm chí đi theo chính mình đằng sau chỉ trò. Tô Trần phát hỏa, không có cách. Tiết Hàn Nguyệt vốn chính là nhân vật phong vân, tăng thêm cùng Tô Trần chuyện phát sinh, thật sự là quá kinh người. Quá phù hợp bát quái thuộc tính. Tô Trần nghĩ không hòa cũng khó khăn. Lại thêm 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 sao đệ tử, rất hiểu sáng tạo truy cầu nữ tử cơ hội, đến từ Huyền Diệt Phong, vân vân, những này cái nào không phải bạo điểm. Tô Trần càng phát hòa, quả nhiên là Cố Tự Hằng cổ cảnh, trâu rồi. Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 sao đệ tử. Đây là Huyền Thủy Thần Các nghiêu nhất ghi chép a. Nghe nói, còn bị Huyền Diệt Phong mạch chủ thu làm đệ tử. Tiểu tử này đến cùng cái gì hậu trường? Đoán chừng phải hù chết người. Ngay cả Huyền Thủy Thần Các quy tắc đều bởi vì hắn có chỗ cải biến. Trước kia, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào thấp hơn thiên đạo cảnh 6 sao đệ tử a. Hắn đâu chỉ cải biến quy tắc, còn hung hăng cải biến. Tiết sư tỷ thật thê thảm, nghe nói đều bị tức khóc. Các ngươi nói, tiểu tử này có phải hay không thật ưa thích Tiết sư tỷ? Còn là hết thảy đều là chính Tiết sư tỷ phỏng đoán. Nghe nói, Huyền Bảng bên trên không ít người đều đối với tiểu tử này khó chịu. Không có cách, Tiết sư tỷ người theo đuổi đông đảo. Hắn đem Tiết sư tỷ tức khóc, về sau khẳng định không sống yên lành được. Tô Trần nhíu mày, những nghị luận này, hắn đương nhiên nghe được. Có chút phiền, Tiết Hàn Nguyệt, lúc đầu, hắn là muốn tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau. An nông, điệu thấp, tu luyện, đáng tiếc, bởi vì một cái Tiết Hàn Nguyệt. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn phải nhanh đi Tiêu Đỏ, nhanh chóng kiếm ý chí tinh. Tô Trần hít sâu một hơi, tốc độ tăng nhanh, hướng phía Quỷ Hồng Sơn mà đi. Mà hắn sau lưng lại là đi theo đệ tử càng ngày càng nhiều, tựa như là truy tinh, đều muốn nhìn một chút Tô Trần làm cái gì đi. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử dần dần kịp phản ứng. Đây là muốn đi Quỷ Hồng Sơn a? Cái này, đây là muốn Tiêu Đỏ. Thảo, đại tin tức, Tô Trần lại muốn đi Tiêu Đỏ. Liền như vậy đi Tiêu Đỏ. Tiêu Đỏ, thật không đơn giản, bởi vì Tiêu Đỏ là đối với người tu võ đan điền một lần khảo nghiệm. Mặc dù là có chỗ tốt một lần khảo nghiệm, có thể Tiêu Đỏ quá trình bên trong, đan điền chịu đến xung kích cùng phụ tải rất lớn. Từng có một chút đệ tử, bởi vì phụ tải quá lớn, Tiêu Đỏ quá trình bên trong, không có kiên trì nổi, dẫn đến đan điền vỡ vụn. Nguyên nhân chính là đây. Dần dần, rất nhiều đệ tử Tiêu Đỏ phía trước đều biết chuẩn bị một phen, nhất là nghĩ biện pháp mua một viên cố mạch đan, cơ hồ là thiết yếu. Cố mạch đan có thể vững chắc kinh mạch cùng đan điền. Tại Tiêu Đỏ thời điểm phục dụng cố mạch đan, có thể gia tăng tính an toàn. Tô Trần ngược lại tốt, cái này đi Tiêu Đỏ lên. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Trần không có khả năng có cố mạch đan. Vì sao? Tô Trần nghe nói là mới vừa tiến vào huyền thủy thần các không có mấy ngày. Làm sao có thể có đầy đủ ý chí tinh đi mua cố mạch đan? Cố mạch đan cũng không tiện nghi, ngoại trừ cố mạch đan. Bình thường mà nói, rất nhiều đệ tử Tiêu Đỏ thời điểm đều là thành đàn kết bạn. Quỷ Hồng Sơn bên trên, tất cả đều là đỏ. Một mình ngươi Tiêu Đỏ thời điểm, không được một nháy mắt xông tới rất nhiều đỏ. Làm không cẩn thận, ngươi liền bị đỏ che mất. Đỏ, mặc dù không có lực công kích, nhưng nếu như bao phủ ngươi, cũng có thể để ngươi ngạt thở mà chết. Trước kia, cũng có đệ tử liền thảm như vậy chết. Cho nên, về sau, rất nhiều đệ tử Tiêu Đỏ thời điểm đều là kết bạn thành đàn. Mấy chục người, thậm chí vài trăm người cùng một chỗ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ Tiêu Đỏ. Quỷ Hồng Sơn bên trên, đỏ, có mười mấy cái, thậm chí mấy trăm mục tiêu. Tự nhiên không có khả năng đều tuôn hướng một người. Một cái người tu võ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Không cần lo lắng bị đỏ bao phủ mà ngạt thở chí tử. Tô Trần ngược lại tốt. Bây giờ không phải là tân sinh chiêu sinh thời gian. Huyền thủy thần các bên trong những đệ tử khác đều đã Tiêu Đỏ lên. Không có những học sinh mới khác nương theo. Liền Tô Trần một cái đánh vỡ chiêu sinh quy tắc đặc thù học sinh. Một người đi Tiêu Đỏ. Cái này cỡ nào lớn dũng khí. Một người đối mặt Quỷ Hồng Sơn bên trên vô số chỉ đỏ. Cái này cùng muốn chết đều không có khác nhau lớn gì đi. Dù sao, những cái kia đã xác định Tô Trần là hướng phía Quỷ Hồng Sơn mà đi đệ tử. Đều kích động, chấn kinh, càng thêm đi theo Tô Trần, không nguyện ý rời đi một bước. Bọn hắn muốn đi quan sát Tô Trần đến cùng làm sao tìm đường chết. Tuyệt đối rất đặc sắc, mà Tô Trần muốn đi Quỷ Hồng Sơn Tiêu Đỏ tin tức. Cũng thoáng cái hiện ra virus truyền nhiễm đồng dạng khuếch tán hình thức. Nhanh chóng truyền lại, Huyền Âm Phong, Dực Phượng Các, tự giam mình ở trong phòng Tiết Hàn Nguyệt, đang ngồi ở bên giường. Sắc mặt của nàng còn là đỏ lên cùng tái nhợt ở giữa lưu truyền. Trong đôi mắt đẹp là xấu hổ, ảo não, phẫn nộ, nàng nắm chặt nắm đấm của mình, hô hấp có chút dày đặc. Trong đầu khống chế không nổi tưởng tượng thấy Tô Trần gương mặt kia. Hận không thể đem gương mặt kia cho đánh nát. Khốn nạn, đáng chết khốn nạn. Hiện tại, nàng đã trở thành chê cười a. Huyền thủy thần các từ trước tới nay nhất tự luyến nữ nhân. Ân, đột nhiên, cộc cộc cộc, một đạo tiếng đập cửa truyền đến. Ai? Tiết Hàn Nguyệt hít sâu một hơi. Hỏi. Âm thanh có chút lạnh, nàng đang tại nổi nóng. Sư tỷ, là ta, cửa ra vào, truyền đến một đạo nữ tử âm thanh. Chuyện gì? Tiết Hàn Nguyệt hỏi, nghe thanh âm, là Hứa Dung Linh. Hứa Dung Linh cũng là sư tôn đệ tử, tại Huyền Âm nhất mạch, cũng là nhất đẳng địa vị. Có điều, Hứa Dung Linh thiên phú không có nàng cao, dung mạo cũng so với nàng chênh lệch một đoạn. Hứa Dung Linh xem như tương đối nhu thuận, tương đối phục chính mình. Hắn cùng Hứa Dung Linh quan hệ, coi như không tệ. Người kia đi Quỷ Hồng Sơn. Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt hừ một tiếng. Nàng đã biết rõ Tô Trần tên. Muốn chết, thật sự là muốn chết. Là muốn chết a, sư tỷ. Hắn mặc dù không biết đi quan hệ gì, mới trở thành 6 sao đệ tử. Có thể nói đến cùng, cũng chỉ có Cố Tự Hằng cổ cảnh cảnh giới, thực lực khẳng định không được. Loại tình huống này, còn một người vội vàng liền đi Quỷ Hồng Sơn tiêu đỏ, hoàn toàn chính là muốn chết. Sư tỷ, người mau mau đến xem sao. Hiện tại, thật nhiều đệ tử đều tiến về Quỷ Hồng Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.